Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127. Muốn làm gì thì làm. Lục Di Quang trong đầu hiện lên không thể miêu tả hình ảnh. Có ở Vĩnh Thuần công chúa phủ trong yến hội bị giáo huấn. Cũng có xuất giá trước yến hy ma ma cấp tập tranh. Lỗ tai căn một chút đỏ. Đỏ tươi ướt át, bị hắn nắm tay, thử thăm dò giật giật, điểm điểm hắn gương mặt, còn rất mềm, Lục Kiến Thâm dịu ngoan mà cúi xuống thân, làm nàng càng phương tiện muốn làm gì thì làm, ánh mắt là ôn nhu dung túng. Ở như vậy dưới ánh mắt, Lục Di Quang nóng bỏng đầu ngón tay chuyển qua hắn phẳng phiu trên mũi. Lục Kiến Thâm rũ mắt, không hề chớp mắt mà nhìn hắn, hầu kết lăn lộn hạ, hắn tưởng. Hắn nắm chặt đôi tay, áp xuống mãnh liệt dục vọng, một đôi mắt lượng kinh người, Lục Di Quang chớp chớp mắt, sờ lên hắn khóe mắt, nghênh coi hắn nóng rực ánh mắt, hẹp dài mắt phượng nội toàn bộ đều là nàng, đây là nàng đại ca, cũng là trượng phu của nàng, là muốn cùng nàng nắm tay cùng độ cả đời người. Lục Di Quang trong lòng rung động, duỗi tay vòng lấy hắn eo, ở ngực hắn cọ cọ. Lục Kiến Thâm cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng Lục Di Quang. Ánh mắt đen tối xuống dưới, giơ tay ôm chặt nàng, nhẹ nhàng ngã vào trên giường, chớp mắt không nháy mắt mà nhìn nàng. Phàm là nàng có một tia không muốn, hắn liền sẽ dừng lại. Hắn có cả đời thời gian tới làm nàng yêu hắn. Lục Di Quang khuôn mặt càng hồng, ánh mắt thủy quang quang, ngước mắt nhìn phủ trống ở phía trên Lục Kiến Thâm. Hắn đáy mắt là không chút nào che giấu sủng ái. Lục Di Quang nhìn hắn một lát, ngẩng đầu ở hắn cằm hạ hôn một cái, lộ ra thẹn thùng lại khẩn trương còn mang theo chờ mong biểu tình tới. Lục Kiến Thâm ngực cơ hồ muốn nổ tung, trong ánh mắt phiếm ra hưng phấn, liếm liếm phát làm môi, nến đỏ lay động, ánh đèn đong đưa, ngoài miệng nói nhậm người sở dục vì cái kia biến thành muốn làm gì thì làm cái kia. Nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ rũ chiếu vào, Lục Kiến Thâm trợn mắt tỉnh lại, sườn mặt nhìn bên gối còn ở ngủ say người, bất giác lộ ra di người mỉm cười. Hôm qua đủ loại ở trong đầu xẹt qua, Lục Kiến Thâm khóe miệng kiều kiều. Lần đầu tiên biết, nam tử có thể khoái hoạt như vậy, hắn nhịn không được đến gần rồi một ít, xoa xoa trước mắt mềm ấm khuôn mặt, yêu thích không buông tay dưới cúi đầu thân mổ. Trong lúc ngủ mơ Lục Di Quang ngô một tiếng, mê mê hoặc hoặc mà mở mắt ra, thấy chính là gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú cùng với nửa phiến lỏa lồ vân da rõ ràng ngực. Lục Di Quang trên mặt nổi lên hồng nhạt, Lục Kiến Thâm dùng chóp mũi cọ cọ nàng mặt, như có như không mà mổ môi, thanh âm khàn khàn, còn sớm, ngủ tiếp trong chốc lát không hưởng qua còn bãi, lãnh hội trong đó tư vị lúc sau. Lệnh người thực tùy biết vị muốn ngừng mà không được, vị thân mơ mơ màng màng Lục Di Quang nghĩ thầm, người lớn lên đẹp như vậy, nói cái gì đều là đúng, sắc đẹp hoặc nhân, thánh hiền thành không khinh người cũng, Nam Khang trưởng công chúa bên trong phủ, chờ uống con dâu trà Nam Khang trưởng công chúa nhìn mắt đồng hồ nước, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cùng Lục Trưng liếc nhau, ai còn không phải lúc này lại đây. Mong ngôi sao mong ánh trăng rốt cuộc đem người mong tới rồi trong ổ. Nhưng không được hảo sinh hiếm lạ hiếm lạ. Nam Khang trưởng công chúa ngược lại thế a la lo lắng. Nhưng đừng bị dọa tới rồi. Đại gia cùng công chúa tới, Đinh Hương hỉ khí dương dương mà tiến vào bẩm báo. Một lát sau Lục Kiến Thâm cùng Lục Di Quang sóng vai đi vào. Vừa vào cửa. Lục Di Quang liền nhận thấy được chính nội đường mọi người ánh mắt đều dừng ở trên người nàng. Lục Trưng Nam Khang trưởng công chúa, Lục Kiến Trạm, Lục Kiến Du, vì tham gia hôn lễ, trở về ăn Tết Lục Kiến Trạm cố ý ở kinh thành ở lâu một trận. Muội muội biến thành đại tàu, Lục Kiến Trạm đến nay còn không có hoàn toàn thích ứng lại đây. Tin là đã sớm được đến, nhưng này tận mắt nhìn thấy cùng nghe thấy khác biệt nhưng lớn. Đặc biệt là nhìn vẻ mặt thỏa mãn Lục Kiến Thâm khi Lục Kiến Trạm đột nhiên có một loại vô cùng đau đớn cảm giác. Lục Kiến Trạm tưởng, Hắn đây là đại cữu tử tâm thái mà không phải chú em tâm thái. Ai làm A-la so lão đại nhận người đau đâu. Lục Kiến Du liền so Lục Kiến Trạm bình tĩnh nhiều. Nhiều thấy không trách, này quái tự bại, Nam Khang trưởng công chúa không ngân mà đoan trang Lục Di Quang vài lần. Liếc bên cạnh Xuân Phong đắc ý Lục Kiến Thâm liếc mắt một cái. Cong hạ khóe miệng, kính tra thời điểm, Lục Di Quang quay đầu nhìn Đinh Hương, cười tủm tỉm nói, Đinh Hương cô, chẳng lẽ ngươi muốn ta quỳ gối lạnh như băng trên mặt đất? Đinh Hương ngẩn ra, nhìn về phía Nam Khang trưởng công chúa, y theo lễ nghĩa công chúa kính tra thời điểm không cần quỳ xuống đất. Cho nên vẫn chưa chuẩn bị đệm hương bồ, Nam Khang trưởng công chúa chiều nàng gật gật đầu. Lục Di Quang cảm thấy mỹ mãn mà quỳ gối đệm hương bồ thượng. Giơ lên sáng lạn tươi cười. Cha mẹ, uống trà, rốt cuộc lại có thể quang minh chính đại mà kêu cha mẹ. Nàng sáng ngời đôi mắt tràn đầy ý cười. Đối diện Lục Trưng cùng Nam Khang trưởng công chúa cũng đi theo cười. Này một tiếng đã lâu cha mẹ cũng thật êm tai. Uống một ngụm trà, hai người đệ thượng bao lì xì. Lục Di Quang cười khanh khách tiếp nhận. Vẻ mặt tham tiền giống, Nam Khang trưởng công chúa yêu thương mà sờ sờ nàng mặt. Thật tốt, ở trong phủ dùng bữa, tới rồi lúc lên đèn, Nam Khang trưởng công chúa thúc giục Lục Di Quang hồi phủ. Tân hôn yến nhĩ, nhưng không tốt ở bên ngoài qua đêm, không may mắn, về sau có thời gian, người tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu, Lục Di Quang rầu hạ miệng. Không tình nguyện mà theo Lục Kiến Thâm rời đi. Nhìn theo bọn họ rời đi, Nam Khang trưởng công chúa cười đến cảm thấy mỹ mãn. Đối Lục Trưng nói, Tư Hành A-la đều thực vui vẻ, Lục Trưng cầm nàng đặt ở án kỷ thượng tay. Cái này ngươi có thể yên tâm ẩn đi, Nam Khang trưởng công chúa cười gật gật đầu. Đúng vậy, nàng có thể yên tâm, tổng lo lắng A-la là bị Tư Hành cuống lừa, nhưng hôm nay xem ra là nàng buồn lo vô cớ. Trường nhà công chúa phủ ly Nam Khang trưởng công chúa phủ không xa. Cho nên hai người vô dụng ngựa xe, tay nắm tay, chậm gì gì trở về đi, tùy tùng thức thời mà chế ở phía sau, lưu ra hai người không gian, phiến đá xanh phô liền con đường hai bên đều là tuyết trắng xóa. Con đường trung ương Bích Nhân mặt mày mỉm cười, thấp giọng nói nhỏ, Ninh Vương nhìn nơi xa hai người. Lục Di Quang cũng thấy chậm rãi tới gần Ninh Vương cùng với mặt sau xe ngựa. Ninh Vương Phi cũng ở, đang muốn tiến lên thăm hỏi. Liền thấy Ninh Vương Mã không biết như thế nào hí vang một tiếng nhảy ra tới. Vương gia, Lục Kiến Thâm che chở Lục Di Quang thối lui đến bên cạnh. Mệnh tùy tùng hỗ trợ, chỉ thấy trên lưng ngựa Ninh Vương bị kinh mã chở đấu đá lung tung. May mà trên phố này trụ đều là quan to hiển quý. Trừ bỏ bọn họ ngoại cũng không người rảnh rỗi càng không có bán hàng rong cửa hàng. Lại lập không ít thạch tảng, mắt thấy Ninh Vương sắp đụng phải một tòa tảng đá lớn sư. Lục Di Quang không tự chủ được mà kinh hô một tiếng. Không nỡ nhìn thẳng mà nhắm mắt lại, một lát sau nghe được một tiếng thân thể va chạm trầm đục cùng với thảm thiết hí vang. Lục Kiến Thâm nhìn nàng trắng bệch khuôn mặt, ôn nhu nói, Ninh Vương không có việc gì, mở ra mắt Lục Di Quang liền thấy kia con ngựa ngã vào thạch sư bên. Quanh thân máu tươi đầm đìa, cách đó không xa là bị thị vệ ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức cứu Ninh Vương. Ninh Vương kia trương tuấn Mỹ phi phàm trên mặt nhất phái âm trầm. Lưỡng đạo ánh mắt lạnh lùng mà nhìn trên mặt đất run rẩy tọa kỵ. Lục Di Quang thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn chằm chằm kia con ngựa tưởng, ngoài ý muốn, nhân vi, từ khi Thái tử Hoang qua đời, Yến Vương cùng Ninh Vương tích không liên quan, thủ đoạn ùn ùn không dứt, trước mắt Ninh Vương gặp nạn, nàng phản ứng đầu tiên là hoài nghi Yến Vương, nghĩ đến mãn kinh thành không nghĩ như vậy thiếu chi lại thiếu. Lục Kiến Thâm nhéo nhéo tay nàng tâm, trấn an mà liếc nhìn nàng một cái. Mang theo nàng tiến lên quan tâm ân y Ninh Vương mặt mày nhàn nhạt. Không sao, gọi được các ngươi bị sợ hãi, thất ca không ngại liền hảo, Lục Di Quang cười cười. Nhìn về phía bên cạnh khuôn mặt trắng bệch Ninh Vương phi Lăng Tố Vân. Thất Tẩu giải sầu, Lăng Tố Vân bạch mặt miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng. Đầy mặt kinh hồn chưa định, xem ở trong mắt, Lục Di Quang tưởng Lăng Tố Vân đối Ninh Vương thật sự là một khang si tình. So Ninh Vương cái này đương sự còn nghĩ mà sợ, ra bực này sự, Lục Di Quang cái này làm muội muội kiêm hàng xóm cũng không hảo liền như vậy đi rồi. An ủi Ninh Vương phi vào cách đó không xa Ninh Vương phủ. Ninh Vương phủ cùng nàng công chúa phủ liền ở một cái trên đường. Lục Kiến Thâm cái này làm muội phu lại không hảo đi an ủi Ninh Vương. Huống chi Ninh Vương cũng không cần người an ủi. Lục Kiến Thâm cười cười, đi trước cáo lui, Lưu Ninh Vương xử lý kế tiếp, lại là kinh mã. Lục Kiến Thâm xốc xốc khóe miệng, một hồi lâu, Lăng Tố Vân trên mặt mới khôi phục huyết sắc, nhìn Lục Di Quang nhẹ giọng chí tả. Lục Di Quang cười, thất tẩu khách khí, nói chuyện, thấy Ninh Vương vào được, Lục Di Quang liền đưa ra cáo từ. Lăng Tố Vân mang theo vài phần cười, nghĩ đến phỏ mã sốt ruột chờ. Chúng ta liền không lưu muội muội nhiều ngồi trong chốc lát. Ngày khác lại mở tiệc chiêu đãi thất muội cùng muội phu tân hôn sau. Công chúa đến mang theo phò mã bái phỏng các vị huynh trưởng. Các vương phủ cũng là muốn mở tiệc khoản đãi tân nhân. Lục Di Quang cười tủm tỉm, ta liền ở tại cách vách, có thời gian tới ngồi ngồi, chỉ cần thất ca thất tẩu không chê ta liền hảo, Lăng Tố Vân. Ta chỉ sợ muội muội không chịu tới, khách sáo hai câu. Lục Di Quang liền bước đi rời đi, Ninh Vương nhìn nàng một cái, chuyển hướng Lăng Tố Vân. Lăng Tố Vân nhéo nhéo khăn, vương gia, kia mã, nàng đều không phải là thiên chân phụ nhân, không biết trước mắt thế cục hung hiểm, chớ nói nhà mẹ đẻ đối nàng ân cần dạy bảo. Đó là bà ngoại cũng luôn mãi dặn dò lập tức đúng là quan trọng nhất thời khắc. Nàng phu quân cách này vị trí còn sót lại bước tiếp theo xa. Đây là lúc trước nàng trăm triệu không nghĩ tới. Nàng thích hắn chỉ là bởi vì hắn là hắn, mà phi bởi vì hắn có hy vọng vấn đỉnh chí tôn. Tự nhiên, nếu có thể đi phía trước một bước, nàng cũng là vui mừng. Bà ngoại chưa từng nói rõ, nhưng nàng biết bà ngoại là tiếc nuối. Cữu cữu đi quá sớm. Này Cẩm Tú Giang Sơn cùng bà ngoại không có một chút quan hệ. Nhưng là nếu nàng hài tử có thể đăng đỉnh, hoặc nhiều hoặc ít có thể an ủi bà ngoại, Lục Di Quang cũng ở cùng Lục Kiến Thâm thảo luận mới vừa rồi kia chàng kinh mã. Lục Di Quang nói thầm, ngoài ý muốn, không như vậy xảo đi, có phải hay không Yến Vương ra tay? Ngô, cũng có khả năng là Ninh Vương khổ nhục kế. Ai? Có phải hay không còn có khả năng là Tề Vương, hắn tuy rằng còn ở cấm túc, nhưng Yến Vương Ninh Vương nếu là đều đổ, nhưng không phải chỉ còn lại có hắn tìm không ra phương hướng. Lục Di Quang lôi kéo Lục Kiến Thâm. Tay, ngươi cảm thấy là ai đâu? Lục Kiến Thâm thưởng thức tay nàng trưởng, nhướng mày, ngươi rất quan tâm. Lục Di Quang gật đầu, có thể không quan tâm sao? Tuy rằng trong phòng chỉ có bọn họ hai cái. Nhưng nàng vẫn là không tự chủ được đè thấp âm lượng. Này một năm, phụ hoàng thân thể mắt thấy càng ngày càng không tốt, ai không nhìn chằm chằm này ba vị vương gia, đặc biệt là Yến Vương Ninh Vương, vậy ngươi cảm thấy ai càng có phần thắng? Lục Kiến Thâm rất có hứng thú hỏi, Lục Di Quang lược làm trầm ngâm, nhìn thế cục là Ninh Vương càng chiếm thượng phong, mấy năm nay Ninh Vương thực sự làm vài món. Không tồi sai sự tạo uy vọng, cưới Lăng Tố Vân lúc sau, nương quốc công phủ Lăng gia cùng từ thọ thái hậu nhà mẹ đẻ Trịnh thị đền bù căn cơ không xong. Nhược điểm, cái sau vượt cái trước ẩn ẩn áp chế Yến Vương, ngươi trong lòng càng muốn ai thắng? Lục Kiến Thâm lại hỏi, Lục Di Quang nghiêng nghiêng đầu, đoan trang Lục Kiến Thâm, từ chính nàng góc độ xuất phát, hy vọng Ninh Vương cười đến cuối cùng. Tốt xấu còn có điểm cộng hoạn nạn giao tình, miễn cưỡng cũng có thể dính líu đến ân cứu mạng thượng. Chính là, Lục Di Quang nhỏ giọng nói, người cùng Ninh Vương có phải hay không có xích mích, có đôi khi cảm thấy hai người bọn họ ở một khối không khí có chút không lớn hòa hợp. Nhưng là bọn họ hợp tác quá vài kiện sai sự, đều làm thật xinh đẹp, ngày thường gặp mặt cũng khách khách khí khí. Thế cho nên nàng hoài nghi chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều. Lục Kiến Thâm nhìn nàng không nói lời nào. Lục Di Quang nhíu nhíu mày. Hắn yêu thế cũng không phải thực rõ ràng. Nghĩ cách vẫn là có thể hố một hố, này có xích mích. Vậy không thể ngồi yên không nhìn đến. Chẳng lẽ ngồi chờ Ninh Vương thượng vị lại tính sổ sao? Lục Kiến Thâm khóe miệng nhẹ kiều. Ngươi suy nghĩ nhiều, Ninh Vương Chiêu Hiền đại sĩ. Ta cùng hắn như thế nào sẽ có xích mích thật sự? Lục Di Quang hoài nghi. Lục Kiến Thâm cười khẽ. Lừa ngươi làm cái gì? Lục Di Quang nhìn sang hắn. Cười, tương so với Yến Vương. Ta còn là cảm thấy Ninh Vương hảo chút. Ngươi cảm thấy đâu? Bởi vì hắn sinh tuấn tiếu, Lục Kiến Thâm âm cuối giơ lên. Lục Di Quang chừng hắn một cái. Ta là như vậy nông cạn người sao? Ngươi không cảm thấy Yến Vương người này có điểm âm chuyện vừa chuyển. Ý vị thâm trường mà nhìn Lục Kiến Thâm. Bất quá đi, tuấn tiếu là thật tuấn tiếu. Này mỹ nhân sao, luôn là đặc biệt nhận người thích, đúng không? Lục Kiến Thâm khẽ cười một tiếng. Ta đây cùng Ninh Vương. Ai mỹ, ngoặc kép, hết chương.